Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119. Quá khoa trương, liền thần ma đều kiêng kỵ, sao có thể có chuyện đó? Hứa Dương nói rằng, cái kia thực hủ điểu khí tức, cũng không làm sao mạnh mẽ a, tựa hồ không có gì thiên phú thần thông. Chúng nó xác thực không có thiên phú thần thông, cũng không phải bát cực bên trong bất luận một loại nào. Nhưng trời sinh cường hãn thân thể, đền bù này một thiếu hụt. Phải biết, liền ngay cả ngày kia thần ma, muốn giết chết một con thực hủ điểu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà một khi bị thực hủ điểu cắn trúng, cũng sẽ bị mạnh mẽ thoát đi một khối huyết nhục. Thanh Đồng Bản nói, ngày kia thần ma, tương đương với thế tôn cảnh giới. Liền thế tôn cảnh giới cường giả, đều nắm thực hủ điểu không có cách nào. Hứa Dương tâm thần tập trung cao độ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thanh Đồng Bản phát ra nhắc nhở, là cỡ nào sáng suốt. Đúng rồi, ta từng nghe Bạch Liên Phủ Bạch Anh Hoa đã nói, ở tiên môn đại hội bế mạc sau khi, vẫn cứ lưu lại ở khô vinh giới tất cả mọi người, đều sẽ ly kỳ tử vong. Thi thể của bọn họ trên, đều có loại cỡ lớn quái thú cắn xé dấu vết. Xem ra nên cùng này thực hủ điểu có quan hệ. Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều kỳ quái là, vì sao ở tiên môn đại hội kéo dài trong lúc, khắp nơi cao thủ thăm dò trên đường, không có phát hiện những này đáng sợ thực hủ điểu. Đừng hỏi ta cũng không biết, có điều nên cùng chủ trì tiên môn đại hội Côn Lôn Tiên Tông có nhất định liên quan. Thanh Đồng Bản không chịu trách nhiệm địa suy đoán, đùng đùng đùng đùng địa đánh chữ đạo. Nơi này dù sao cũng là tiên nhân di tích, trình độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng, hay là đi mau đi. Hứa Dương gật gù, không hề suy nghĩ vấn đề này, lập tức trong tay khống chế ấn quyết biến ảo, cả người chậm rãi biến mất ở khô vinh giới trong hư không. Sao sao sao Thiên Sách Minh tổng bộ, Đại Ung Hoàng Chiêu Ung Đô một chỗ trong cung điện, Thiên Sách Minh thiểu chủ Thẩm Dạ ngồi ngay ngắn ở cung điện ghế khách trên, một tấm thẫn thờ mặt không chút biểu tình, mà ở trên chủ tọa, nhưng là ngồi uy thế dày nặng Ung Hoàng. Thẩm Dạ, ngươi bây giờ đã là Thiên Sách Minh thiểu chủ, nên đem khô vinh giới tài nguyên cùng ta Thiên Sách Minh cùng chung. Mặt đỏ đại tướng Nhan Hoàng Nghị cao giọng nói, bây giờ làm bảo vệ ngươi, ta Thiên Sách Minh tao ngộ chính khí minh ép sát, chiến tuyến ở vẫn co rút lại, kẻ địch đã sắp muốn đánh đến Ung Đô. Thẩm Dạ hờ hững nói rằng, Nhan Hoàng Nghị, lời nói này là bệ hạ gợi ý ngươi nói ra tới đi. Ngươi, lớn mật. Nhan Hoàng Nghị sắc mặt đỏ lên, có điều vốn là mặt đỏ như lửa, vì lẽ đó không thấy được. Hắn vừa muốn mở miệng quát hỏi trách cứ, lại nghe được cao chỗ ngồi Ung Hoàng nhàn nhạt mở miệng, không sai, Thẩm Dạ, trẫm cũng có câu hỏi này. Khô vinh giới bên trong, bảo vật đa dạng, một mình ngươi tu luyện, cả đời cũng dùng không xong, không bằng lấy ra cống hiến cho ta Thiên Sách Minh, lớn mạnh liên minh thực lực. Ngươi đã là thiểu chủ, tương lai Thiên Sách Minh còn không phải ngươi. Thẩm Dạ từ tốn nói, bệ hạ, cũng không phải là Thẩm Dạ keo kiệt, mà là ta hiện tại cảnh giới quá thấp, không cách nào tùy ý mở ra khô vinh giới đường cái. Vì lẽ đó, ta đã đem mở ra khô vinh giới tiên quyết giao cho Thánh Tổ. Một khi Thánh Tổ nắm giữ mở ra khô vinh giới tiên quyết, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng có thể vặt hái khô vinh giới tài nguyên. Người trung tâm, trẫm tự nhiên biết, có điều người mỗi lần đưa cho Thánh Tổ tiên văn, tựa hồ cũng chỉ là không trọn vẹn một phần nhỏ. Thánh Tổ muốn nghiên tập tiên quyết, vốn là khá là vất vả, huống chi là tàn khuyết không đầy đủ tiên quyết. Tiếp tục như vậy, muốn nghiên cứu ra khô vinh giới mở ra phương pháp, sẽ không biết phải năm nào tháng nào. Bệ hạ, Thẩm Dạ chỉ là khô vinh tiên nhân chuyển thế, cũng không phải là khô vinh tiên nhân bản thân. Thẩm Dạ lẳng lặng nói rằng, tái thế luân hồi, bản thân sẽ tiêu diệt ký ức. Thẩm Dạ chỉ có điều may mắn có thể thức tỉnh bộ phận ký ức thôi. Bình Nam văn học lưới, có thể giao ra không trọn vẹn tiên quyết, Thẩm Dạ đã tận lực. Hừ, ta xem ngươi là đầu cơ kiếm lợi, không muốn giao ra hoàn chỉnh khống chế tiên quyết. Nhan Hoàng Nghị quát lên, Thẩm Dạ đơn giản nhắm mắt không nói. Như vậy kiêu căng thái độ, liền ngay cả Ung Hoàng cũng khẽ cau mày. Vậy cũng tốt, Thẩm Dạ, ngươi lần này có từng nhớ lại tiên quyết còn lại bộ phận? Ung Hoàng hỏi, Thẩm Dạ từ tốn nói, giữ bệ hạ hồng phúc. Gần đây Thẩm Dạ hơi có cảm giác, hồi ức ra một phần tiên văn. Chỉ tiếc, bị Nhan Hoàng Nghị tướng quân giật mình, quên hết một phần. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhan Hoàng Nghị đang chờ chừng mắt mắng chửi. Lại nghe được Ung Hoàng xua tay cười nói, Nhan tướng quân, còn không hướng về Thiếu Minh chủ xin lỗi. Nhan Hoàng Nghị tức giận đến sắc mặt trắng bệch, có điều Ung Hoàng chi mệnh không thể làm trái. Hắn chỉ có khom người hướng về Thẩm Dạ hành lễ bồi tội. Chỉ có điều tay chân đều giận đến khẽ run. Miễn, Nhan tướng quân nói khiểm, Thẩm Dạ được chi không nổi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ đứng dậy, từ trong tay lấy ra mấy chục khối bảo liệu điêu khắc hắc bài, đưa cho Ung Hoàng, lập tức nói rằng, bệ hạ, đây chính là Thẩm Dạ nhớ lại bộ phận tiên văn, thỉnh cầu chuyển hiện cho Thánh Tổ, hy vọng có thể đối với hắn tham tường đưa đến trợ giúp. Ung Hoàng ha ha cười nói, không sai, không sai, Thiếu Minh chủ có công, mỗi một cái hắc kim bài trên, cũng chỉ là điêu khắc một tiên văn, có chỉ là điêu khắc tiên văn một phần nhỏ. Điều này là bởi vì tiên văn bản thân thì có không thể suy đoán sức mạnh thần bí. Nếu như toàn bộ khắc vào một khối hắc kim bài trên, hắc kim bài không chịu nổi loại này sức mạnh thần bí, sẽ lập tức nát tan. Bệ hạ, Thẩm Dạ ở Ung Đô bên trong tu luyện đã lâu, hy vọng có thể ra ngoài cất bước một quãng thời gian. Thẩm Dạ lập tức nói rằng, hả, này không ổn đâu, Thẩm Dạ. Ngươi bây giờ là rất nhiều tông môn hận thấu xương kẻ thù. Đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất. Ngươi đối với ta Thiên Sách Minh tầm quan trọng, không người nào có thể so với. Ung Hoàng khuyên can nói, đa tạ bệ hạ quan ái. Thẩm Dạ sắc mặt thẫn thờ, Thẩm Dạ sẽ không ra ngoài quá lâu, 1-2 tháng thời gian là đủ. Hơn nữa, ta sẽ không bước ra Đại Ung Hoàng chiêu lãnh thổ quốc gia phạm vi. Ngay ở Thiên Sách Minh mấy chỗ bên trong môn phái nhỏ, thoáng dò xét một phen, tán một giải sầu, nói không chắc có thể sớm ngày hồi ức ra hoàn chỉnh khống chế tiên quyết. Vừa nhắc tới khống chế tiên quyết, Ung Hoàng cũng chưa có ý kiến, chỉ nói là nói, đã như vậy, vậy thì phái Nhan Hoàng Nghị tướng quân, Văn Hoàng Viễn tướng quân, làm hộ vệ của ngươi, đi theo bảo vệ ngươi an toàn. Thẩm Dạ như cũ là mặt không hề cảm xúc. Tạ ơn bệ hạ, Thẩm Dạ xin cáo lui. Ở Thẩm Dạ đi rồi, Nhan Hoàng Nghị hầm hừ địa nói rằng, bệ hạ, Thẩm Dạ người này quá mức kiêu căng, chỉ sợ không phải ta Đại Ung Hoàng chiêu lương thần. Ung Hoàng từ tốn nói, ngươi cho rằng trẫm không biết, Thẩm Dạ vẫn che giấu Khô Vinh giới bí mật, muốn độc bá Khô Vinh giới tài nguyên. Hiện tại đại quân áp cảnh, hắn thế đơn lực bạc, không thể không mượn Đại Ung Hoàng chiêu thực lực tự vệ, mới hướng về Hoàng chiêu giao ra bộ phận Khô Vinh giới tiên văn. Nhưng lấy tính cách của hắn, lại có thể nào cam tâm? Lần lượt kéo dài, giao ra tiên văn cũng chỉ là bản thiếu. Thánh Tổ lần trước gặp mặt thời điểm, liền hướng chấm sáng tỏ biểu đạt bất mãn. Chấm ngoặc kép, Nhan Hoàng Nghị nói, lấy thuộc hạ chỉ thấy, không bằng cưỡng bức Thẩm Dạ, giao ra Khô Vinh giới khống chế tiên quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.